Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1029. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1029. Tiểu Xuyên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại tức giận như vậy? Người đại diện hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi. Lương Triết hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè nén cảm xúc u tối trong lòng, lạnh lùng đáp, không có gì. Nhìn cậu không giống người không có gì, ngay cả ngụy trang cũng không thèm. Rõ ràng là, được rồi, các vị người mẫu, người đại diện còn chưa dứt lời, đã bị một nhân viên công tác làm gián đoạn. Nhân viên công tác vỗ vỗ tay, lễ bế mạc đã đến rồi, mọi người nhanh chóng xếp hàng, lần lượt đi lên cảm ơn. Người đại diện vừa nghe thấy, đành phải nghẹn lại những gì mình muốn nói trở về. Nhắc nhở Lương Triết, được rồi, Tiểu Xuyên, trước tiên đi lên cảm ơn đi. Nhớ giấu kỹ cảm xúc và sắc mặt của mình, đừng để cánh truyền thông chụp được, nếu không ngày mai cậu chờ bị phê bình đi. Ánh mắt Lương Triết lóe lên, tôi biết rồi, nói xong, cậu ta xoa mi tâm, chỉnh lại biểu cảm rồi đi về phía lối vào cửa chuẩn bị bế mạc. Trên khán đài, Trần Thi Hàm cũng biết chào bế mạc. Giơ điện thoại lên, định chụp lại khoảnh khắc Lương Triết cảm ơn. Bạch Dương ngồi bên cạnh cô, yên lặng lắng nghe toàn bộ quá trình cô cảm ơn. Ngay sau khi lễ bế mạc kết thúc, tất cả các người mẫu rời đi. Tất cả khán giả xem chương trình này đứng dậy vỗ tay. Bạch Dương được Trần Thi Hàm đỡ đứng dậy. Hai người vỗ tay một lúc, Trần Thi Hàm mới hỏi, Tổng Giám Đốc Dung, chúng ta có đi tìm Lương Triết không? Bạch Dương gật đầu, đương nhiên, đi thôi. Trần Thi Hàm trả lại điện thoại cho cô, đỡ cô đi vào hậu trường. Đến lối vào hậu trường, hai người dừng lại, không tiếp tục đi vào. Tính toán muốn chở Lương Triết đi ra. May mắn thay, không mất quá nhiều thời gian. Đợi đến khi người đại diện của Lương Triết đi ra. Người đại diện quen biết Bạch Dương, lúc trước cũng gặp qua Bạch Dương hai lần. Nhìn thấy Bạch Dương, người đại diện tiến lên chào hỏi. Cô Dung, cô cũng đến xem catwalk của Tiểu Xuyên à? Đúng vậy anh Vương, là Tiểu Xuyên mời tôi đến. Bạch Dương cười trả lời. Người đại diện nhìn Bạch Dương, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng lại không nói ra được. Cô Dung đã đến đây rồi, cô có muốn gặp Tiểu Xuyên không? Đúng vậy, anh Vương có thể giúp tôi gọi cậu ấy ra đây được không? Bạch Dương hỏi. Người đại diện đồng ý, được, tôi sẽ đi, cô đợi một lát, cảm ơn. Bạch Dương cười nói lời cảm ơn. Anh Vương vào phòng trang điểm, gọi người ra. 2 phút sau, Lương Triết từ bên trong đi ra. Trang phục biểu diễn lúc trước đã được cậu đã thay đổi, nhưng lớp trang điểm trên mặt còn chưa kịp tẩy trang, nhìn cực kỳ xinh đẹp, giống như bá tước hấp huyết quỷ thời Trung Cổ bước ra. Tuấn Mỹ phi phàm, cách trương,